Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, gặp lại Hàn Húc Chi. Cảm tạ hảo hữu hoa rơi thương lạnh, nhuận đức tiên sinh, tháng 10 sầu mã, thiên đạo thạch vĩ, khoan thai tình bầu trời, trộm thần đà thưởng ủng hộ, quả quả tháng đủ phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Không chỉ là Tạ Tĩnh, ở đây tất cả mọi người, bao quát Đàm Vân Thiên ở bên trong, đang nghe Long Thiên câu nói này về sau, phản ứng đều là thống nhất. Đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nụ cười trên mặt diệt hết, sắc mặt một mảnh ảm đạm, ánh mắt bên trong lộ ra đối với Long Thiên quan tâm cùng lo lắng. Nhìn thấy đám người phản ứng, Long Thiên lúc này liền là bắt đầu lo lắng. Rốt cuộc chú ý không lên đối Tạ Tĩnh áy náy, lo lắng hỏi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tình nhi đâu? Tình nhi không có chuyện, ngươi không cần lo lắng. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Đàm Vân Thiên đứng ra, thở dài nói, Long Thiên, nhóm chúng ta trở về đi. Tại nội viện, có người đang chờ ngươi. Nội viện, có người đang chờ ta. Long Thiên biến sắc, truy vấn, là Tình Nhi à, nàng làm sao, thụ thương, ta cũng nói, Tình Nhi không có việc gì. Đàm Vân Thiên sắc mặt có chút kỳ quái, chờ ngươi, một người khác hoàn toàn, chờ ngươi gặp hắn liền cái gì cũng biết rõ, một người khác hoàn toàn, người nào? Long Thiên còn muốn hỏi, lại phát hiện Đàm Vân Thiên im lặng. Một bộ không muốn nói thêm xuống dưới bộ dáng, nhìn quanh chu vi, chúng huynh đệ hoặc ngửa đầu xem bầu trời, hoặc cúi đầu nhìn xuống đất, hoặc nhíu mày trầm tư, hoặc khép hờ hai con ngươi. Nói tóm lại, không người nói tiếp, ở trong đó tất có kỳ quặc. Nhưng bỏ mặc như thế nào, bọn hắn là huynh đệ của ta, ta tin tưởng bọn họ. Long Thiên hơi suy nghĩ, lập tức mỉm cười. Vậy mà liền thật không hỏi. Tốt a, nhóm chúng ta trở về. Nói xong, Long Thiên tiêu sái quay người, hướng về Nguyên Vũ học phủ nội viện phương hướng mà đi. Bước chân nhẹ nhõm, phảng phất giống như vô sự. Đám người tương đối cười khổ, phát ra một đạo im ắng thở dài, cũng đều theo sau. Long Thiên nhìn như vô sự người, bước chân cũng là cực kỳ dễ dàng, nhưng trên thực tế tốc độ lại là một chút cũng không chậm. Qua trong giây lát liền bay ra đi thật xa. Chúng huynh đệ cũng biết rõ tâm tình của hắn, thế là cũng không có người lên tiếng. Chỉ là sau lưng hắn hết sức đuổi theo. Tốc độ như vậy phía dưới, đám người chỉ dùng rất thời gian ngắn ở giữa, liền trở về nội viện. Tại Đàm Vân Thiên an bài xuống, Long Thiên rất nhanh liền nhìn thấy cái kia chờ người khác. Vừa thấy mặt, Long Thiên chính là sững sờ, bởi vì cái này người hắn nhận biết, bất quá lại cũng chỉ đến gặp mặt một lần, nhưng mà chính là kia gặp mặt một lần, đối phương lại là cứu hắn tính mệnh. Cái gặp mặt trước vị lão nhân này, thân hình cao gầy, dung mạo thanh quắc, khí chất phóng khoáng, thái độ thong dong, một phái tiên phong đạo cốt bộ dáng. Chính là ban đầu ở Thiên Khôi Đế Quốc Đô Thành, Thiên Khôi Thành bên trong, theo Thương Nguyệt Môn Cửu Chăn Viễn bọn người trong tay, đem Long Thiên cứu vị kia Vũ Hoàng Cường giả, Hàn Húc Chi, nguyên lai là Hàn Lão Tiền Bối. Ngày đó ân cứu mạng, Long Thiên còn chưa tự mình nói lời cảm tạ. Long Thiên chấp lễ rất cung, lúc này liền muốn bái xuống, không cần phải khách khí. Ta cũng chỉ là bị người nhờ vả. Hàn Húc Chi ấm áp cười, vung tay lên, một cỗ kình khí liền đã nâng Long Thiên, không cho hắn bái xuống. Cảm nhận được Hàn Húc Chi kia gió xuân hiu hiu kình khí, Long Thiên đột nhiên cười một tiếng, thuận thế liền đứng lên, mỉm cười nói, chúc mừng Hàn tiền bối, tu vi càng thượng tầng tầng, ngươi tiểu tử này giác quan cũng là nhạy cảm, ta đột phá trung giai Vũ Hoàng đã có nửa năm, lại còn là bị ngươi phát giác ra được. Hàn Húc Chi đầu tiên là sững sờ, lập tức thản nhiên cười nói. Long Thiên cười một tiếng, tao nhã hưu lễ nói ra, ngày đó nhận được tiền bối cứu giúp, bây giờ nghĩ đến, thoáng như hôm qua, tiền bối cố gắng tiến lên một bước, vãn bối trong lòng tất nhiên là vui vẻ. Dễ nói, dễ nói. Hàn Húc Chi cười nói, muốn nói tinh tiến, tiểu tử ngươi mới thật sự là đến, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi vậy mà đã thành tựu vũ vương cảnh giới, hả, vậy mà đã là vũ vương sơ giai hậu kỳ, chậc chậc chậc, ngươi thật đúng là, không đáng giá nhắc tới, không cần phải nói, Long Thiên Tiếu Dung, đột nhiên lại có chút giọng mỉa mai chi ý, không đáng giá nhắc tới. Không cần phải nói, Hàn Húc Chi trừng to mắt nhìn xem Long Thiên. Tiểu tử, ngươi năm nay vẫn chưa tới 19 tuổi a? Còn có hơn 2 tháng, chính là 19. Long Thiên đáp, không đủ 19 tuổi, liền đã đạt đến Vũ Vương sơ giai hậu kỳ tu vi. Ngươi chẳng lẽ còn không biết đủ? Lại còn, không đáng giá nhắc tới, không cần phải nói. Hàn Húc Chi lắc đầu thở dài. Tiểu tử, ta cũng nói cho ngươi. Quá mức khiêm tốn nhưng chính là kiêu ngạo biểu hiện. Muốn biết rõ, lấy ngươi niên kỷ có thể có như thế tu vi. Đã là vượt qua nó loại. Nhổ hồ nó tụ tập. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Vậy thì thế nào? Long Thiên nhàn nhạt một câu. Lại thoáng như tại Hàn Húc Chi vang lên bên tai một đạo kinh lôi. Bằng chừng ấy tuổi như thế tu vi, như thế siêu quần bạt tụy, không phải là nhập không liễu ra tầm mắt a? Cái gì, ngươi? Hàn Húc Chi mãnh liệt ngẩng đầu, chấn kinh hỏi, ngươi làm sao biết rõ liễu ra? Ta không biết rõ, Long Thiên trả lời rất kỳ quái, thế nhưng là, ngươi rõ ràng, Hàn Húc Chi nhíu mày, ta rõ ràng nói, liễu ra. Cho nên, ta lại là biết rõ. Câu trả lời này càng thêm kỳ quái. Ha ha, Long Thiên khoan thai cười một tiếng. Buồn bã nói, tình nhi, cũng không chính là họ liễu a. Nhưng, ngươi là như thế nào? Hàn Húc Chi vẫn là không hiểu. Cái này kỳ thật không có khó như vậy đoán. Long Thiên lạnh nhạt nói, năm đó tiền bối một tái kẻ ngoại lai, lấy Vũ Hoàng Chi Tôn. Thân phó Thiên Khôi Thành, giải cứu ta một tái nho nhỏ vũ sư tính mệnh, thậm chí vì thế không tiếc cùng Thương Nguyệt Môn đối đầu. Tiền bối luôn mồm là vì người nhờ vả, nhưng lại không chịu nói ra là người phương nào nhờ vả. Lúc ấy ta, thật là nghĩ không ra, không nghĩ ra, nghĩ không minh bạch, nhưng bây giờ nghĩ đến, trừ tình nhi thì là ai đâu. Chẳng qua là lúc đó ếch ngồi đáy giếng, căn bản không có hướng tình nhi trên người nghĩ, ta cũng thật sự là đủ hồ đồ. Hàn Húc Chi nhìn xem Long Thiên, trầm giọng nói, ngươi bây giờ, liền có thể như thế khẳng định, vì sao không thể? Long Thiên ánh mắt thâm thúy, ta muốn hỏi tình nhi tung tích, Đàm lão ca bọn hắn cũng tránh, chỉ là đem ta đưa đến nơi này. Thế là liền nhìn thấy ngươi, ngươi cho rằng, Đàm lão ca cùng huynh đệ của ta nhóm, sẽ ở loại chuyện này lên trêu đùa ta. Ta đã tin tưởng bọn họ, như vậy, ngươi cùng tình nhi quan hệ chẳng phải là vô cùng sống động. Hàn Húc Chi gật gật đầu, lại nói ra, vậy ngươi, lại là như thế nào khẳng định liễu gia, như thế nào khẳng định liễu gia sẽ nhìn không lên ta, phải không? Long Thiên khóe miệng hiển hiện một luồng cười khổ. Cái này chẳng phải là rõ ràng sự tình a? Hàn tiền bối ngươi hiển nhiên là gia tộc đưa cho tình nhi thủ hộ già. Nhưng là bây giờ tình nhi rời đi, nhưng ngươi nhưng lưu lại đến. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái gì? Hàn Húc Chi không tự giác thuận miệng hỏi. Nói rõ các ngươi gia tộc có người khác đến, chuyên môn đem tình nhi đón về. Mà người tới thực lực tuyệt không dưới ngươi, cho nên ngươi mới có thể yên tâm lưu lại. Long Thiên nhàn nhạt nói ra, nếu không, liền xem như tình nhi mệnh lệnh ngươi, ngươi cũng sẽ không đưa nàng đặt khả năng trong nguy hiểm.